Hệ thống cực phẩm, chương 1, khởi đầu. Gocchuyenaudio.com. Tại một căn nhà nhỏ, đúng hơn thì giống cái chuồng heo thì hơn, một kẻ mới hơn 25 tuổi tự nhận mình Z phiên bản đời thực. Một kẻ mê game, mê chuyện, hắn bị bỏ rơi, sống một mình một cách lặng lẽ, cô độc trong im lặng, và cũng có lẽ với mọi người xung quanh cũng ít người biết đến sự tồn tại của hắn. Hắn cũng là một kẻ có đầu óc thông minh, và hơn nữa những kỹ thuật chỉ thấy xuất hiện trong các bậc tiền bối. Tông sư võ học mới thực hiện được, nhưng vậy hắn cũng là một kẻ bất hạnh, không biết cha mẹ mình là ai, không người thân, không bạn bè, suốt ngày chỉ vùi đầu vào game, chuyện để mang đi sự cô đơn, buồn chán, hắn hận mình, gia đình mình, những người đã bỏ rơi mình. Và hơn nữa hắn hận chính cái số mệnh mình, hận trời, nhưng dù có chửi trời trời không thấu, mắng đất đất không nghe thì hắn cũng chả có thể làm gì khác. Để rồi một ngày chết đi một cách nhạt nhẽo, chết trong cô độc, lý trí hắn lại đấu tranh. Hắn chưa muốn chết, chưa muốn từ bỏ những giấc mơ, và hắn rất muốn được sống, sống một cuộc sống yên bình với những gì mình muốn và ý thức hắn chìm vào khoảng không. Một khoảng trắng vô tận, chết rồi sao, đây là đâu, hắn nghĩ, bất chợt, một giọng nói nhu hòa vang lên tinh, dung hợp hệ thống thành công, yêu cầu ký chủ xác nhận quá bất ngờ, nhưng với kinh nghiệm đọc truyện 10 năm của hắn thì hắn nhận thấy mình có một cái hệ thống ngu gì không nhận. Xác nhận hắn trả lời sau đó lại thắc mắc hắn có hệ thống hắn chưa chết được nhưng đây là đâu. Nghĩ vậy hắn liền hỏi hệ thống và nhận được câu trả lời tinh. Chủ nhân đang trong không gian cưỡng chế của hệ thống vậy là ta chưa chết. Hắn hỏi, tinh, thực thể thì chủ nhân đã chết nhưng linh hồn cùng ý thức được bảo trì bên trong không gian cưỡng chế của hệ thống. Hệ thống trả lời. Vậy bây giờ phải làm sao ta sống lại? Hắn hỏi tinh. Chủ nhân sẽ được trọng sinh chuyển kiếp ở một nơi khác chưa biết được. Âm thanh hệ thống vang lên, hắn ở lên một tiếng và rồi đến tiết mục đi tìm ai làm triệu phú. Hắn liền kiểm tra hệ thống, một bảng nhỏ đơn giản được chia làm 5 ô nhỏ hiện ra thông tin nhân vật túi đồ trang bị huyết mạch chức nghiệp chính. Phụ vòng quay may mắn sau khi vừa mở lên hắn nhận được thông báo của hệ thống chủ nhân nhận được vé vòng quay may mắn X3. Túi trang bị X1, 3 lần bug free, bug cheat. Hack, thơm a hát, phải biết được xài hack, bác kiểu này thế nào chả bá. Và rồi hắn cười với điệu dâm dật như nhìn thấy thiếu nữ khỏa thân. Hắn click vào vòng quay may mắn phải thử cái cảm giác đen đỏ này mới được. Hắn mê chuyện và có xem qua mấy bộ bọn nhân vật chính bá lên từ đây a. Và rồi ngửi thấy mùi chiếc nón kỳ diệu a hát, cái này mệt a, lên 64 ô lận. Sao chơi, tổng hợp lại. Hắn chỉ thấy cái Rin Serenian, luân hồi tả luân nhãn, ngon nhất trong lần đầu quay này. Hắn click vào quay và rồi thượng đế, Giê-xu, Phật tổ mụ mụ, Sa-tăng, Atula đại ca, phù hộ ta đi, chỉ cần có thể để cho ta quay ra Serenian là tốt lắm rồi, ăn gì ta cùng A-hát. Phòng quay chậm lại và gần như dừng lại, ô chúc bạn may mắn lần sau ngay bên cạnh. Cái Rin Serenian thì hắn tức lớn chửi CMN, đùa gì thế, như nghe được tiếng lòng của thằng cu cây kim lệch sang ô cái Rin Serenian. Tuyệt vời, hắn hú lên, hắn lập tức vào túi đồ mở ra xem cái Rin Serenian mới của mình và cái kết thiên đạo. Tendo, cho phép thi triển thần La Thiên Trinh, Shinra Tensei, Địa Bộc Thiên Tinh, Chibaku Tensei, Vạn Tượng Thiên Dẫn, Ban Sâu Tenen, Lục Đạo Địa Bộc Thiên Tinh. Rikudo Chibaku Tensei, Chân Địa Bộc Thiên Tinh, Shin Chibaku Tensei, Atula Đạo, Surado, người sử dụng gắn súng thần công vào cánh tay và tấn công. Nhân Đạo, Ningendo, cho phép người sử dụng tách phần linh hồn của đối phương và đọc thấu tâm trí của họ. Súc Sinh Đạo, Shikusodo, cho phép người sử dụng triệu hoán vô số sinh vật, hay còn gọi là linh vật triệu hồi. Đồng thời cho phép triệu hoán dưới dạng luân hồi, tức là các sinh vật được triệu hoán là bất tử. Ngạ quỷ đạo, Gakido, có thể hấp thụ chakra. Địa ngục đạo, Jingokudo, triệu hoán và thao túng Diêm Vương,